Đế quốc Thiên Phong, quyển 7, góc truyện audio.com. Về chuyện có nên lập tức triển khai tấn công hay không? Bên trong quân Đế quốc Thiên Phong xuất hiện hai loại ý kiến hoàn toàn khác nhau. Số tướng lĩnh Lão Thành bảo thủ lấy Vân Phong Vũ cầm đầu không muốn khinh suất ra tay. Mà số tướng lĩnh trẻ tuổi cấp tiến lấy Vân Lam cầm đầu thì không sợ mạo hiểm. Tranh luận kiểu này, nói chung là không thể đưa tới kết quả ngã ngũ. Chuyện tình có lợi cũng có hại. Có phiêu lưu mạo hiểm nhưng cũng có thu hoạch. Hai phe đều khăng khăng cố chấp giữ lấy ý mình. Bất chấp phe kia, tự nhiên là không ai thuyết phục được ai. Kết quả cuối cùng, cần Thiền Thủy Thanh quyết định. Thiền Thủy Thanh ngẫm nghĩ một chút. Hạ lệnh, nổi trống lên, hạ lệnh toàn quân chuẩn bị tiến công. Theo suy nghĩ của hắn. Thật ra hắn nghiêng về giải pháp của phe bảo thủ, nhưng chuyện ủng hộ mặt mũi của các tướng lĩnh trẻ tuổi. Tránh cho bọn họ bị đả kích, sau này không đóng góp ý kiến tích cực nữa. Giữ gìn sức sống của quân đội, cũng là trách nhiệm không thể thoái thác của một vị thống soái. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, dù sao, tương lai quân đội không thể chỉ trông cậy vào một ít lão tướng bảo thủ chậm chạp trì trệ. Gánh nặng sớm hay muộn gì cũng phải giao vào tay người trẻ tuổi. Cho nên Thiền Thủy Thanh quyết định tiếp thu ý kiến của bọn Phương Hồ. Vân Lam, đây là tranh luận giữa xử lý vấn đề trên phương diện giữa người với người hay trong quân với nhau. Đương nhiên, nổi trống không có nghĩa là lập tức tiến công. Thiền Thủy Thanh cũng muốn dùng chuyện này để thử xem phản ứng của đối phương thế nào. Quả nhiên, phản ứng rất nhanh xuất hiện. Khi quân Đế quốc Thiên Phong bắt đầu áp sát thành Mễ Đặc Liệt, bên trong thành đột nhiên xông ra rất nhiều người. Tất cả quân Đế quốc Thiên Phong đang bao vây tiến công, bao gồm cả Thiền Thủy Thanh và Vân Phong Vũ. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều tỏ ra sợ hãi, ngây người tại chỗ. Những người đi ra thành không phải là quân nhân, mà là dân chúng, nhân số có hơn mười mấy vạn. Rõ ràng là dân cư bên trong thành Mễ Đặc Liệt, quần áo bọn họ lam lũ, đủ mọi màu sắc kiểu dáng. Ngoài nam nhân trưởng thành, cũng có không ít người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Những người này không cầm binh khí trong tay, mà là cầm một ít đồ quý giá gọn nhẹ như vàng bạc. Trang sức, có những người ngồi xe ngựa, có người đẩy xe cút kít, trên đó là vợ con mình. Đại môn thành Mễ Đặc Liệt lúc này rộng mở, rất nhiều dân chúng đi ra khỏi thành. Phía sau bọn họ, quân Đại Đế quốc Tây Si ngồi trên chiến mã, tay cầm chiến đao, uy phong lẫm lẫm, ép buộc dân chúng đi tới. Đê tiện, bỉ ổi, Vân Phong Vũ giận tới nỗi cất tiếng mắng to, tay ông bị giữ chặt, đó là Thiền Thủy Thanh. Hắn trầm giọng nói, xin Vân Tổng xuất trấn tĩnh, đây là đối phương cố ý dùng kế. Muốn ép buộc chúng ta ra tay với dân chúng công quốc thành Uy Nhĩ. Thiền Tổng xuất, giết đi, Phương Hồ thét to, không được để đám dân chúng kia xông qua đây. Bằng không kỵ binh của địch sẽ đột phá phòng tuyến quân ta. Chấm, không thể được, Mộc Huyết cũng hét to. Bọn họ đều là dân chúng. Không thể giết, Vân Phong Vũ nhíu mày. Không thể ngờ được người Đại Đế quốc Tây Si giảo hoạt tới như vậy. Lại lấy dân chúng trong thành Mễ Đặc Liệt mở đường cho chúng. Nếu như bên ta triển khai giết hại, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chiến sự sau này. Vân Lam lại nói, nhưng nếu không động thủ, quân ta ắt loạn, mọi người đều nóng lòng nhìn về phía Thiền Thủy Thanh. Tuy nói chiến tranh nhất định phải hung ác, nhưng rốt cục cũng có giới hạn của nó. Trong những cuộc giao phong giữa các quốc gia trong thế giới văn minh, tồn tại một ít thói quen không nói ra nhưng ngầm hiểu. Các loại hành vi như tàn sát tù binh, sử dụng bá tánh bình dân tác chiến, đều bị coi là hành vi man dợ. Một khi lan truyền ra ngoài, không chỉ có nước bị hại, dân chúng những nước trung lập, đồng minh, thậm chí bản quốc sẽ nổi lên dư luận khiển trách, thuộc loại hành vi không lấy gì làm vẻ vang. Bởi vì hiện giờ cuộc chiến giữa Đế quốc Thiên Phong và Đại Đế quốc Tây Si xảy ra trên lãnh thổ công quốc Thành Uy Nhĩ. Người công quốc Thành Uy Nhĩ có ủng hộ bọn họ hay không? Chính là căn cứ quan trọng để tiếp tục cuộc chiến này. nếu Thiền Thủy Thanh Đại khai sát giới tại đây, như vậy chắc chắn là người Công Quốc Thái Nguy Nhĩ sẽ hận thấu xương Thiền Thủy Thanh. Những trận chiến về sau sẽ rất khó đánh, vì hắn sẽ không được người Công Quốc Thái Nguy Nhĩ phối hợp. Hơn nữa Thành Mễ đặc liệt là thủ phủ trọng địa của Công Quốc Thái Nguy Nhĩ. Quan quyền quý tộc bên trong rất nhiều. Nếu như giết sạch, ngày sau quân đế quốc Thiên Phong thống trị nơi đây, sẽ tuyệt không có chút ích lợi gì cả. Hiện giờ Thiền Thủy Thanh đã không còn là tên tướng quân trước kia vì muốn chiếm thành Đại Lương mà bất chấp tất cả. Hiện giờ hắn quyền cao chức trọng, những vấn đề phải cân nhắc, phải đối mặt càng nhiều hơn, khi hành sự nhất định càng phải cẩn thận hơn, nhưng nếu cứ mặc cho bá tánh bình dân xông tới như vậy. Không nghi ngờ gì, đại trận vốn đã bao vây khép kín sẽ lập tức bị dân chúng tách ra. Lực tấn công của kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi hết sức hùng mạnh. Một khi để bọn chúng thừa cơ, e rằng bọn chúng sẽ thật sự đột phá trùng vây. Kế hoạch mà Thiền Thủy Thanh đã trả một cái giá rất lớn mới có thể hoàn thành này sẽ phá sản một nửa. Làm sao bây giờ, ngăn lại hay không? Vấn đề phô bày trước mặt Thiền Thủy Thanh là một vấn đề nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, Thiền Thủy Thanh nhìn chằm chằm chiến trường ở xa xa, rốt cục cũng đưa ra quyết định. Hắn lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta, Xích Huyết Trấn bên cánh phải mở ra một thông đạo cho phép tất cả dân chạy nạn của Thành Mễ đặc liệt chạy ra ngoài. Còn các nơi khác giữ nguyên trận đại, kẻ nào dám tới gần, giết. Phái ra 300 thám báo, tản ra khắp nơi để báo cho dân chạy nạn chuyển hướng. Dạ, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể dùng phương pháp chiết chung, mở ra một thông đạo cho bá tánh bình dân thoát nạn. Sau khi thả bọn họ đi rồi, mới nghĩ cách đối phó quân Đại Đế quốc Tây Xi. Về phần quân Đại Đế quốc Tây Xi có mượn cơ hội này mà chạy hay không? Chuyện này Thiền Thủy Thanh không có khả năng khống chế. Sở dĩ lựa chọn mở một thông đạo ở hướng Xích Huyết Trấn là vì người cai quản Xích Huyết Trấn không phải là ai khác, là Bích Không Tình. Tên Bích Không Tình này âm hiểm độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, tầm mắt lại cao minh. Nếu hướng Xích Huyết Trấn xuất hiện sơ suất gì, nhất định hắn sẽ phát hiện kịp thời, hơn nữa sẽ có thủ đoạn ứng phó thích hợp. Sau khi nhận được lệnh của Thiền Thủy Thanh, Bích Không Tình lập tức truyền cho toàn quân phân tán về hai bên. Chừa ra ở giữa một thông đạo rộng chừng trăm thước, tất cả đao, phủ thủ đồng thời rút ra chiến đao, chiến phủ của mình, hình thành một rừng đao hướng về thông đạo. Như vậy khi dân chạy nạn chạy qua thông đạo sẽ tự động không tiếp cận quá gần bọn họ. Để tránh không cho dân chạy nạn đè ép làm suy sụp trận hình của mình. Nhưng phòng bị như vậy chỉ có thể có tác dụng vào lúc đầu. Mười mấy vạn dân chạy nạn phải chạy qua một thông đạo như vậy. Cũng giống như sóng biển mạnh mẽ tràn qua lỗ nhỏ, tạo thành hậu quả là lỗ này càng ngày càng lớn, cuối cùng hình thành thế vỡ đê, mặc cho nước biển dũng mãnh tràn qua. Cảnh tượng trước mắt chính là như vậy. Dân chúng trong Thành Mễ đặc liệt chen chúc lao tới đông như kiến. Khắp nơi đều thấy bóng bọn họ tranh nhau chạy trốn, thông đạo do Xích Huyết Trấn mở ra giống như một cái lỗ đen thật lớn. Thu hút mọi người vọt về phía này, phía trước là quân đế quốc Thiên Phong với núi đao dùng thương. Ở giữa là vô số dân chúng kêu gào la khóc, hỗn loạn vô cùng, bị chiến đao của địch sau lưng cưỡng ép chạy tới. Ai chậm chân sẽ bị bọn chúng múa đao chém chết, đại quân vây quanh giữ nghiêm trận địa. Lệnh cho tất cả dân chúng chỉ có thể chạy ra theo thông đạo mà thôi. Kẻ nào dám cãi, cũng vung đao giết chết. Dân chạy nạn dưới sự uy hiếp của chiến đao cả hai bên, đều chen chúc xông về phía thông đạo ấy. Người người nối đuôi nhau chen chúc, xô đẩy từ sau tới, dẫm đạp nhau không ít. Rất nhiều người bị đẩy ngã xuống không còn cơ hội nào để đứng lên. Số dân chạy nạn đáng thương này không có vũ khí, không có áo giáp, không có thuẫn, căn bản không thể nào chống đỡ. Nếu muốn quay đầu lại phản kháng, đao của quân Đại Đế quốc Tây Xi phía sau lập tức chém xuống. Muốn đột phá vòng phòng ngự của quân Đế quốc Thiên Phong, chỉ là người si nói mộng. Có một ít người muốn chạy tới nơi khác, khuyên bảo quân đế quốc Thiên Phong mở ra cho bọn họ một thông đạo nữa. Lại có những người khẩn trương đến nỗi vung tay múa chân. Gào thét, muốn xông qua hàng rào phòng ngự. Bích Không Tình chỉ ra lệnh một tiếng. Loạn tiễn lập tức bay ra. Những người này lập tức gục xuống trong vũng máu. Nam nhân gào thét, nữ nhân và trẻ nhỏ khóc thét chói tai. Rất nhiều lão nhân dứt khoát không chống cự hay trốn tránh nữa. Quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm lời cầu nguyện và sám hối trước khi lâm chung. Chiến tranh chưa xảy ra. Phía trước trận địa của Xích Huyết Trấn đã xảy ra thảm cảnh máu chảy thành sông. Thây chất như núi, một ít tướng lĩnh có lương tâm không đành lòng tiếp tục nhìn cảnh tượng này. Cho dù Thiển Thủy Thanh đã cho mở thông đạo, nhưng chạy trốn dưới sự áp bức của quân Đại Đế Quốc Tây Si cùng lòng nhân từ hữu hạn của quân Đế Quốc Thiên Phong. Nhất định rất nhiều người vô tội phải hy sinh, nhưng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Quân Đại Đế Quốc Tây Si phía sau không ngừng gào thét. Cổ động, ra lệnh tăng tốc, càng ngày càng nhiều dân chạy nạn bị ép về phía thông đạo. Một ít dân chạy nạn bị đẩy sát tới binh sĩ thủ vệ đứng hai bên thông đạo. Gặp phải rừng đao lạnh lùng ngăn cản không cho bọn họ tới gần. Áp lực khổng lồ giống như một cục bột bánh mì lên men không ngừng nở lớn. Khiến cho toàn thông đạo càng ngày cũng càng mở rộng ra. Binh sĩ Xích Huyết Trấn hai bên thông đạo bắt buộc hoạt động không ngừng. Khiến cho trận hình bộ binh vốn hết sức chặt chẽ bị đè ép tới nỗi thối lui về phía sau liên tục. Trận hình Xích Huyết Trấn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rối loạn. Một ít binh sĩ bị dân chạy nạn đẩy ngã, thậm chí còn có vài binh sĩ bị dẫm đạp hung hãng. Cảnh này khiến cho rất nhiều binh sĩ giận không ngăn được. Tâm trạng phẫn nộ bắt đầu bộc phát trong quân. Một ít binh sĩ bắt đầu vung đao giết chết những người dân nào dám tới gần bọn họ. Lúc này, rối loạn đã bùng nổ. Độc xà bố nhĩ can giảo hoạt đã sớm cho mấy trăm tên binh sĩ Đại Đế Quốc Tây Si trà trộn vào trong dân chạy nạn. Bọn chúng chờ đợi cơ hội là lúc này. Vừa thấy binh sĩ Xích Huyết Trấn triển khai giết chóc dân chạy nạn. Bọn chúng lập tức giống to. Quân Đế Quốc Thiên Phong giết hại dân chạy nạn. Nếu mọi người không chống lại sẽ chết. Một ít dân chúng tâm tình kích động nghe thấy tình cảnh trước mắt đều tin là thật. Lập tức dùng những vật đang có trên tay như liềm, cuốc, phản kích, toàn bộ thông đạo trở nên hỗn loạn. Những binh sĩ cải trang trà trộn vào đám dân chạy nạn đều là những binh sĩ dũng mãnh do bố nhĩ can lựa chọn ra. Tên nào tên nấy võ nghệ cao cường, sức chiến đấu mạnh mẽ, tố chất ưu tú, lúc này thấy hỗn loạn đã bắt đầu. Bọn chúng lập tức rút vũ khí giấu trong người ra. Mượn khí thế như nước thủy triều của dân chạy nạn đang tháo chạy. Bắt đầu tiến hành đánh chém với binh sĩ Xích Huyết Trấn đang canh giữ thông đạo. Ngày càng mở rộng diện tích thông đạo ra, khiến cho đội hình Xích Huyết Trấn càng thêm rối loạn. Thấy Xích Huyết Trấn dưới tình huống như vậy xuất hiện cục diện đại loạn. Bọn bố nhĩ can ở xa xa phía sau nở nụ cười đắc ý lạnh lùng. Quân Đế Quốc Thiên Phong có điều e ngại khi ra tay giết chóc dân chúng công quốc Thánh Uy Nhĩ. Nhưng quân Đại Đế Quốc Tây Si không ngại, chỉ cần xông ra khỏi vòng vây quân Đế Quốc Thiên Phong. Bọn chúng sẽ tung hoành vô ngại, trước mặt là biển rộng trời cao, đại kỳ phía sau Lý Long tung bay. Hai mươi mấy vạn kỵ binh Đại Đế Quốc Tây Si rốt cục đã động. Chuyện kế tiếp mà bọn chúng phải làm chính là phát huy ra hết ưu thế tấn công hùng mạnh của kỵ binh. Mà điều này đã được số dân chạy nạn thay phiên tấn công mở rộng thông đạo đột phá. Cuối cùng sẽ phá vòng vây thành công, giống như sự tình mà Thiển Thủy Thanh đã làm với Tháp Lan ở thành Thiên Cốc khi trước. Bố Nhĩ Can cũng an bày thân tín vào trong dân chạy nạn. Biện pháp giấu binh trong dân này là thủ đoạn ác độc. Âm hiểm nhất, cũng làm cho người ta khinh thường nhất trong chiến tranh. Nó thông qua việc kích động tình cảm đối lập, gây ra mâu thuẫn và chia rẽ, tiến hành đả kích địch nhân. Dân chúng vốn yếu đuối, một khi bị kích động nổi lên lòng bất mãn và phẫn nộ. Đương nhiên cũng dũng mãnh và đáng sợ chẳng khác gì lực lượng tử sĩ. Nhưng bọn họ có thói quen tự do phân tán trời sinh. Khó mà tuân thủ theo kỷ luật. không thể hình thành một tập thể hoàn chỉnh có trật tự. Nếu sử dụng thích đáng, sẽ làm cho quân đội như hổ thêm cánh. Sử dụng không đúng, ngược lại sẽ làm cho trận tuyến tự loạn. Kẻ nào giỏi về mượn lực dùng sức, sẽ lợi dụng ưu thế dân chúng, phát huy ích lợi lấy dân làm binh, chính là một nguồn mộ lính dồi dào không dứt. Kẻ giỏi về mượn thế dùng sức, sẽ lợi dụng tối đa nhược điểm của dân chúng, khiến cho dân chúng trở thành kẻ mở đường cho mình. Trong lịch sử, công quốc Thánh Huy Nhĩ từng phát động toàn dân kháng chiến, đánh bại cuộc xâm lăng của đế quốc Đại Lương, chính là đã phát huy ưu thế tính tình điên cuồng dễ nổi giận của dân chúng. Mà hôm nay, Bố Nhĩ Can bày ra chuyện xưa dân xung phong đi trước, chính là mượn nhược điểm sau của dân chúng. Nếu đem ra so sánh, uy lực của cái thứ nhất lớn hơn, hiệu quả tốt hơn, nhưng có chỗ yếu kém là hiệu quả chậm chạp, cần hao tốn thời gian bồi dưỡng, huấn luyện mới có thể sử dụng. Cái thứ hai thì không cần, chỉ cần mang dân chúng ra là có thể dùng, không cần e ngại bất cứ hậu quả gì. Nhưng cũng chính vì như vậy, dân chúng vốn thiếu tính kỷ luật có thể xông về phía trước dưới lưỡi dao uy hiếp của địch nhân, làm quân tiên phong cho chính địch nhân của mình. Nhưng bọn họ cũng có thể dưới chiến đao của đồng minh mình mà quay ngược về phía sau, đem mũi nhọn tấn công nhắm về phía địch. Khi Bố Nhĩ Can tự tin nghĩ rằng chiến thuật xua dân đi trước của hắn đã sắp sửa đạt được thành công, kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi sắp phát động đột kích toàn diện, xông ra khỏi vòng vây của quân Đế quốc Thiên Phong. Hắn không thể nào ngờ rằng, Thiền Thủy Thanh cũng đã có chuẩn bị đối với chuyện này. Dẫn Ba Lạc Hải Mỗ ra đây cho ta. Thiền Thủy Thanh kêu to. Đại công tước Ba Lạc Hải Mỗ của Vương quốc Ba Nhĩ Cáp lần này đi theo quân Đế quốc Thiên Phong chinh phạt, hoàn toàn là do ý của Thiền Thủy Thanh. Theo lời hắn nói, Ba Lạc Hải Mỗ là kẻ tương lai thống trị toàn công quốc Thành Huy Nhĩ. Công trạng tiêu diệt 30 vạn đại quân Đại Đế quốc Tây Xi huy hoàng như vậy, làm sao hắn có thể không tham gia? Nếu hắn không tham gia, sau này trong lịch sử công quốc Thành Huy Nhĩ, làm sao có thể ghi lại dấu ấn có liên quan tới hắn? Vốn dựa theo ý của Thiền Thủy Thanh, Ba Lạc Hải Mỗ chỉ là đi theo để có sự trải nghiệm. Đợi sau khi đại thắng, tự nhiên Thiền Thủy Thanh sẽ cho hắn một vinh dự chỉ huy chiến đấu. Đạt được đại thắng, Ba Lạc Hải Mỗ được mang theo 2 vạn quân cận vệ Vương quốc Ba Nhĩ Cáp. Vốn Thiền Thủy Thanh không nghĩ rằng bọn chúng sẽ có chút công dụng gì. Nhưng Thiền Thủy Thanh nằm mơ cũng không ngờ, đối mặt với quân Đế quốc Thiên Phong đang ép tới, bọn Lý Long dám quyết định không đánh mà xua dân phá vòng vây. Chuyện này đã vượt xa dự liệu của hắn. Chuyện hắn còn không ngờ hơn nữa đó chính là, hôm nay có thể giữ chân quân Đại Đế quốc Tây Xi lại đây hay không? Tương lai quân Đế quốc Thiên Phong có tiếp tục được dân chúng công quốc Thành Huy Nhĩ ủng hộ hay không? Rốt cục mấu chốt lại nằm trên người Ba Lạc Hải Mỗ. Ba Lạc Hải Mỗ được dẫn tới, nhìn thấy chiến trường ngập đầy khói lửa, hắn cũng hơi run rẩy. Người công quốc Thành Huy Nhĩ vốn sở trường về buôn bán, người có cốt khí không nhiều. Dĩ nhiên Ba Lạc Hải Mỗ không nằm trong số ít này. Giơ roi ngựa chỉ về phía trước, Thiền Thủy Thanh lạnh lùng nói. Ba Lạc Hải Mỗ, ngài có thấy tình huống phía trước hay không? Quân Đại Đế quốc Tây Xi đang lợi dụng dân chạy nạn để đột phá trận tuyến của quân ta. Nếu như không ngăn chặn bọn họ, e rằng đại kế bao vây toàn diện mà chúng ta tốn bao tâm huyết mới hoàn thành sẽ trôi theo dòng nước. Hiện tại ta muốn ngài lập tức dẫn người ổn định trật tự. Nếu ngài làm không được, vậy chặn kín thông đạo đó lại cho ta. Ba Lạc Hải Mỗ giật nảy mình. Thiền Tổng Suất, nếu làm như vậy, dân chúng quốc gia ta không thể chạy thoát. Thiền Thủy Thanh thét lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Ba Lạc Hải Mỗ, bản soái đã mở lòng từ bi, thả cho gần nửa số dân chạy thoát, nhưng hiện giờ phòng tuyến xích huyết trấn ta đã loạn. Quân Đại Đế quốc Tây Xi chuẩn bị phát động tấn công toàn diện. Nếu ngươi không chặn được thông đạo kia, để cho quân Đại Đế quốc Tây Xi trốn thoát, ta sẽ lập tức lấy đầu ngươi. Theo tiếng thét của Thiền Thủy Thanh, vô số vệ binh cạnh hắn đồng loạt rút chiến đao ra khỏi vỏ. Nhìn chằm chằm Ba Lạc Hải Mỗ với ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Ba Lạc Hải Mỗ thở dài một tiếng. Biết lần này đây, e rằng mình phải gánh lấy tiếng xấu không sai. Không có khả năng chấn chỉnh trật tự trong khoảng thời gian ngắn. Vì chạy trối chết, mấy vạn dân chúng không thể có kiên nhẫn nghe hắn đau khổ khuyên bảo. Hỗn loạn đã nổi lên, trừ phi sử dụng sức mạnh đàn áp, nếu không không thể nào có chuyện tự động trở nên êm xuôi. Kế duy nhất chính là bít chặt thông đạo, không cho dân chạy nạn thoát ra nữa. Đại trận vây kín trước mắt đang không ngừng thu hẹp lại. Chuẩn bị triển khai tiến công toàn diện quân Đại Đế Quốc Tây Si. Người Đại Đế Quốc Tây Si nhận định rằng Thiền Thủy Thanh không dám đại khai sát giới dưới tình huống như vậy. Đáng tiếc bọn chúng đã phạm sai lầm. Thiền Thủy Thanh dám, chẳng qua hắn không tự tay làm, mà cho Ba Lạc Hải Mỗ ra chịu tội thay. Mở ra thông đạo là chuyện của quân Đế Quốc Thiên Phong. Biết thông đạo lại là do Ba Lạc Hải Mỗ gây nên. Sau khi đánh dẹp quân Đại Đế Quốc Tây Si, Thiền Thủy Thanh sẽ không chút do dự chứng minh với người đời rằng Ba Lạc Hải Mỗ giơ cao con dao đồ tể, giết hại dân chúng quốc gia mình, cũng là Ba Lạc Hải Mỗ hắn, bít chặt con đường chạy trốn của một nửa dân chúng thành Mễ Đặc Liệt. Lúc này thông đạo chỗ Xích Huyết Trấn, hỗn loạn dâng cao như sóng thủy triều, rất nhiều dân chúng đánh giết cùng binh sĩ Đế Quốc Thiên Phong. Trong đó còn có cả quân Đại Đế Quốc Tây Si thừa cơ gây rối. Đám kỵ binh Đại Đế Quốc Tây Si ở phía sau chờ đợi đã lâu. Không ngừng ra roi chạy tới lui. Chiến mã thở phì phì trong mũi. Không còn kiên nhẫn muốn xuất phát. Cũng chính vào lúc này, Ba Lạc Hải Mỗ và đội cận vệ của hắn đã xông tới. Cho dù không muốn, hắn cũng không dám làm trái ý Thiền Thủy Thanh vào lúc này. Lúc còn ở thành Hắc Thạch, hắn cũng đã lãnh giáo qua sự cứng rắn của Thiền Thủy Thanh. Thời kỳ không có chiến tranh còn như vậy, lúc xảy ra chiến sự nếu dám nói với hắn một chữ không? E rằng chiến đao của hắn sẽ lập tức bổ xuống. Mặc dù bản thân Ba Lạc Hải Mỗ là bị thịt, tuy nhiên đội cận vệ Vương quốc Ba Nhĩ Cáp của hắn lại là tinh anh. Chiến sĩ đội cận vệ Vương quốc Ba Nhĩ Cáp ai nấy đều cởi tuấn mã một màu trắng toát. Giáp bạc lập lòe, khoác áo choàng trắng có thêu hình chữ thập đỏ. Từ người đến ngựa, từ đầu đến chân đều trang bị hết sức xa hoa tinh xảo. Các kỵ sĩ đều là những chiến sĩ tinh anh được sàng lọc ra trong quân Vương quốc Ba Nhĩ Cáp. Rất nhiều con cháu của vương hầu quý tộc đảm nhiệm địa vị cao trong này. Một cánh kỵ binh như vậy. Dùng để giết hại một đám dân chạy nạn không có cung nỏ yểm hộ. Không có trường mâu bảo vệ, hỗn loạn thành một đống trước cửa thông đạo, là chuyện không còn gì thích hợp bằng. Đội cận vệ xuất kích vừa đúng lúc, lúc này dân chạy nạn đang giằng co với binh sĩ Xích Huyết Trấn khó phân thắng bại. Tuy rằng Bích không tình tâm địa tàn nhẫn, nhưng cũng không dám ra lệnh thẳng tay giết hại. Chỉ có thể lệnh cho binh sĩ của mình lui về phía sau phòng thủ. Rồi lại lui về phía sau phòng thủ. Rất nhiều dân chạy nạn đánh đến nỗi hứng chí. Thậm chí có những người quên bẵng mục đích chạy trốn của mình. Quên đi ai mới là kẻ địch chân chính của họ. Xem tất cả những người nước khác đều là quân xâm lược. Đánh nhau hỗn loạn với quân Đế Quốc Thiên Phong. Binh sĩ phụ trách chiến thuật hộ vệ hai bên thông đạo đã bị rối loạn trận hình. Đánh loạn cả vào trong dân chạy nạn, cả trận tuyến giờ đây như một chảo dầu sôi, những tiếng động ồn ào huyên náo vang lên không ngớt, đội cận vệ Vương quốc Ba Nhĩ Cáp sẵn sàng trường thương trong tay. Hai vạn chiến sĩ đồng thời khởi động, giống như một mũi dùi sắc bén, xông thẳng về phía cửa thông đạo, người thép ngựa sát, trường thương như rừng, vó ngựa làm bốc lên một mảng bụi mù rất lớn. Bao phủ cả đám kỵ sĩ giáp bạc trong một màn bụi mờ ảo mê ly. Thoáng nhìn như thiên tướng giáng phàm, mặc dù đang nhanh chóng tiến lên, đội hình đội cận vệ vẫn hết sức chỉnh tề. Hàng trước hàng sau đầu ngựa nối đuôi ngựa, không khác gì dùng thước đo ngay ngắn, phía trước bọn họ là từng đám dân chạy nạn trợn mắt há mồm hoảng sợ nhìn cảnh trọng giáp thiết kỵ đang chạy như bay tới. Rất nhiều người bị khí thế đáng sợ này dọa cho choáng váng. Thậm chí một ít người nhìn thấy mặt của người nước mình. Hưng phấn cất tiếng hoan hô, nhưng theo đó lại là một trận giết chóc vô cùng thảm thiết ở phía tây hành lang thánh khiết. Một cánh quân đang điên cuồng rong ruổi trên đại đạo, lòng cách Long Đặc lúc này nóng như lửa đốt, nhưng trong đôi mắt to tướng của ông ta lại toát ra hàn quang lạnh thấu xương. Tin tức mới nhất vừa nhận được đã chứng thực, quân đế quốc Thiên Phong tập hợp 75 vạn đại quân triển khai bao vây toàn diện xung quanh thành Mễ Đặc Liệt. Thống soái là Thiển Thủy Thanh, phụ tá là bọn Vân Phong Vũ, Vân Lam, Tân Nghiệp Hoành, miền đông công quốc thành Huy Nhĩ đã hoàn toàn rơi vào tay quân đoàn Tường Long và quân đoàn Trung ương. Hơn một nửa công quốc nằm ở hai liên minh miền Nam và miền Bắc cũng đã lọt vào tay người đế quốc Thiên Phong. Cùng lúc đó, Thiển Thủy Thanh còn phái ra một cánh quân có nhân số lên tới 20 vạn. Triển khai phản công những thành thị của công quốc thành Huy Nhĩ mà quân đại đế quốc Tây Si đã chiếm được. Lợi dụng nhược điểm hậu phương trống rỗng, cũng dùng phương thức lấy nhanh đánh nhanh, một mặt tranh giành chiếm thành chiếm đất, mặt khác chấn giữ những nẻo đường quan trọng. Một khi quân đại đế quốc Tây Si may mắn đột phá được trùng vây của 50 vạn đại quân, vậy trước mặt bọn chúng còn có vô số thành thị đã bị quân đế quốc Thiên Phong chiếm lĩnh. Cùng với tầng tầng đuổi giết, bao vây tiêu diệt, báo đại nguyên soái, thành Tư Đắc Ma Nhĩ đã bị Mịch Tử Âu dẫn dắt 3 vạn kỵ binh chiếm vào 3 canh giờ trước. Cái gì, không ngờ bọn chúng công trở về nhanh như vậy sao? Cách Long Đặc giận dữ hét, truyền lệnh toàn quân tăng tốc độ chạy, ta muốn Mịch Tử Âu hắn chiếm được nơi đó nhanh bao nhiêu? Cút khỏi nơi đó cũng nhanh bấy nhiêu? Dạ, truyền lệnh của ta, kẻ nào lấy được thủ cấp của Mịch Tử Âu, phong tướng, giống, 10 vạn lang kỵ tinh nhuệ thảo nguyên đồng thời điên cuồng hét lớn. Mau mau mau, mang tất cả vũ khí lên tường thành sử dụng, cùng với số cung tiễn này nữa. Triệu tập dân chúng đốt dầu, ném củi, quân đại đế quốc Tây Si sắp đánh tới nhà chúng ta rồi. Mịch Tử Âu lớn tiếng kêu to trên đầu tường. Khi cách Long Đặc biết thành Tư Đắc Ma Nhĩ đã bị chiếm, Mịch Tử Âu cũng biết rằng phía Tây có một cánh quân nhân số khổng lồ đang tiến về phía này. Không cần hỏi cũng biết, đây là quân đội của cách Long Đặc, khác với sự sắp xếp của Thiển Thủy Thanh. Thật ra thành Tư Đắc Ma Nhĩ cũng không phải là nơi Thiển Thủy Thanh bắt buộc Mịch Tử Âu phải đánh chiếm. Hoàn toàn ngược lại, lần này khi Mịch Tử Âu dẫn binh xuất kích, Thiển Thủy Thanh đã đặc biệt cảnh cáo hắn, cách Long Đặc không phải là người dễ đối phó, hơn 20 vạn đại quân này chỉ có nhiệm vụ tranh chiếm đất, khống chế những địa phương chung quanh, chặn đường rút lui của địch, ngoài ra còn một nhiệm vụ nữa là nếu cách Long Đặc tới quá nhanh, phải nghĩ cách chặn ông ta trên đường kéo quân đi cứu viện. Theo ý tưởng của Thiển Thủy Thanh, nếu thật sự lấy cứng chọi cứng, muốn tiêu diệt 30 vạn đại quân đại đế quốc Tây Si, không có 10 ngày nửa tháng là không được, trong khoảng thời gian này cần Mịch Tử Âu tranh thủ từng tấc đất, cẩn thận từng chút một, hy sinh không gian để tranh thủ thời gian. Dưới tình huống như vậy, không phải đánh chiếm thành thị càng nhiều càng tốt, hoàn toàn ngược lại, phải chú trọng đến chuyện đánh chiếm những thành thị quan trọng, những thành thị thiếu thốn lực phòng ngự, lại không nằm trên con đường bắt buộc phải đi qua, thà rằng bỏ qua không chiếm, nhưng Mịch Tử Âu không cho rằng như vậy là đúng, căn cứ theo tình huống mà hắn biết được, hiện giờ trong tay cách Long Đặc chỉ có 10 vạn người. Còn 20 vạn đại quân đang giằng co với Tư Ba Tạp Ước trên cao nguyên huyết dục. Với 20 vạn đại quân hiện tại của hắn, lại có ưu thế về địa lợi, nếu không ngăn chặn được bước tiến của cách Long Đặc, vậy cũng thật sự quá coi thường hắn, rốt cục hắn vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, cho nên dẫn theo 3 vạn kỵ binh cường công cấp tốc. Đánh tới thành Tư Đắc Ma Nhĩ, theo hắn thấy, thành Tư Đắc Ma Nhĩ tường cao hào sâu, cho dù mình không đánh lại cách Long Đặc, ít nhất cũng có thể giữ chân ông ta được mấy ngày. Nếu cách Long Đặc bị rằng co chậm trễ ở thành Tư Đắc Ma Nhĩ càng lâu, Thiền Thủy Thanh sẽ có được ích lợi càng nhiều. Rất có khả năng cách Long Đặc sơ ý, nói không chừng vì quá vội vàng mà bị đại quân tới sau của mình bao vây ngược lại. Như vậy rất có thể sẽ xử lý được vị Tây chiến thần này. Sự tự tin của các tướng lĩnh chính là ngọn nguồn của lòng can đảm khiến cho bọn họ có thể đối mặt với hết thảy khó khăn thử thách. Đối mặt với vị Tây chiến thần đại đế quốc Tây Si được xưng vô địch. Mịch Tư Âu không hề sợ hãi. Hắn muốn tranh trước Thiền Thủy Thanh một bước, so tài một trận lấy cứng đối cứng với đối phương. Đây đúng là một cơ hội tốt để chứng minh cho người đời thấy giá trị của mình. Đội cận vệ của Ba Lạc Hải Mỗ gia nhập khiến cho thông đạo chạy trốn của quân đại đế quốc Tây Si bị bít chặt. Toàn bộ tình thế chiến trường lập tức nghịch chuyển. Giờ phút này, bọn Lý Long và Bố Nhĩ Can cũng biết, kế hoạch của chúng đã thất bại một nửa. Lý Long nhếch miệng cười với Bố Nhĩ Can, xem ra rốt cục cũng phải liều mạng chọi cứng một trận. Sung tướng Đế Nguyên Lạc hừ lạnh, ta đã nói rồi, Thiền Thủy Thanh không phải là người dễ dàng lừa gạt như vậy. Muốn dùng một đám dân chạy nạn xông phá quân trận của hắn, căn bản là không có khả năng, chiến tranh phải dựa vào thuộc hạ của mình mà phân thắng bại. Bố Nhĩ Can không nói gì, Ba Lạc Hải Mỗ xuất kích đã vượt xa dự liệu của hắn. Rất nhiều dân chạy nạn thành Mễ Đặc Liệt đã bị buộc phải chạy ngược trở về. Chẳng những bọn họ không thể hoàn thành chuyện xông phá quân trận của địch, ngược lại giờ đây sinh ra uy hiếp trực tiếp tới quân đại đế quốc Tây Si. Thiền Thủy Thanh quả nhiên là kẻ thừa cơ người khác bệnh. Lấy mạng hắn luôn, thấy dân chạy nạn chạy ngược trở về, hắn lập tức ra lệnh bắn lệnh tiễn tấn công toàn diện lên không. Hắn muốn thừa cơ người đại đế quốc Tây Si chưa chuẩn bị mà phản kích một đòn chí mạng. Binh gia tác chiến sai một ly, đi một dặm, sau khi kế hoạch tấn công vào chỗ hổng thất bại, vấn đề lớn nhất mà quân đại đế quốc Tây Si gặp phải là một loạt những khó khăn như sĩ khí sa sút, trận hình không còn tề chỉnh, ứng biến không kịp, ngoài ra quan trọng nhất chính là sau khi bọn chúng rời bỏ thành Mễ Đặc Liệt, chẳng những không phát huy ra được ưu thế tấn công của kỵ binh, kết quả ngược lại tạo cơ hội cho quân đế quốc Thiên Phong bộ binh và kỵ binh cùng tiến. Khoảng cách giữa hai phe thu ngắn lại chưa nói, trước mắt còn phải giải quyết dân chạy nạn chạy ngược trở về. Cho dù kỵ binh có hùng mạnh tới đâu, một khi bị hàng chục vạn đại quân đè ép, chẳng những bọn chúng không thể phát huy ra ưu thế của mình, thậm chí còn không bằng cả bộ binh phổ thông. Đừng nói tới chuyện giao chiến trong hoàn cảnh binh lực kém cỏi như vậy. Cờ xí lay động, trống, tù và nổi lên, lệnh tiễn cũng được bắn lên không? Một loạt khẩu lệnh chỉ huy truyền xuống. Các quân các trấn quân đế quốc Thiên Phong đều động. Đây quả nhiên là một tràng cảnh khí thế ngập cả đất trời. Khắp nơi đều thấy chiến sĩ hô giết xông về phía quân đại đế quốc Tây Si. Quân đại đế quốc Tây Si bị vây ở giữa giống như một miếng thịt đang chảy máu tươi ròng ròng. Thu hút vô số cá mập giữa biển súng xít lại, thiết kỵ đại đế quốc Tây Si từng đánh bại trọng trang bộ binh công quốc Thánh Huy Nhĩ từng nổi danh về trận địa chiến trên vùng Bình Nguyên. Lần này đã gặp phải thử thách lớn nhất của chúng từ trước tới nay. Những tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên như núi lở biển gầm. Nhưng quân đại đế quốc Tây Si luôn luôn mạnh mẽ cường hãn, cũng không hề tỏ ra sợ hãi cường địch. Theo tiếng hô điên cuồng của bọn Lý Long, Đế Nguyên Lạc, cuộc chiến cứng đối cứng rốt cuộc cùng đã bắt đầu. Đây là một trận đại chiến với quy mô lớn hiếm thấy trong lịch sử. Quân đế quốc Thiên Phong đến từ quốc gia văn minh phương Đông, cùng kỵ binh man dợ đến từ thảo nguyên phương Tây tiến hành một trận đại quyết đấu giữa sức mạnh và khéo léo. Các chiến sĩ của Đại Thảo Nguyên Tây Phong tác chiến dũng cảm. Lúc này bọn chúng càng chiến đấu với tinh thần cuồng nhiệt võ dũng của mình đối với chiến tranh. Mà binh sĩ của Đế quốc Thiên Phong thì hoàn toàn dựa vào kỷ luật để duy trì năng lực chiến đấu của họ. Khi sức mạnh man dợ và khéo léo va chạm với nhau, giống như lửa nóng gặp phải băng lạnh, chém giết lẫn nhau khó phân khó giải. cũng chỉ có vào lúc này mới có thể nhìn thấy sự dũng mãnh đáng sợ của chiến sĩ Thảo Nguyên. Dù là khinh kỵ binh, nhưng lực tấn công của bọn chúng không hề thua kém trọng giáp thiết kỵ. Số kỵ binh Thảo Nguyên này gào thét điên cuồng, khởi xướng xung phong theo phương thức tự sát về phía quân đế quốc Thiên Phong. Nhất quyết mở ra một đường máu, bởi vì lúc trước khai thông thông đạo ở hướng của Xích Huyết Trấn. Cho nên nơi này đã trở thành nơi chủ công của kỵ binh Đại Đế Quốc Tây Si. So với quân đế quốc Thiên Phong đang vây tròn chung quanh. Đại quân Đại Đế Quốc Tây Si dùng trận hình mũi tên phát động mãnh công Xích Huyết Trấn. Cái gọi là trận hình mũi tên, tự nhiên là hình thức công kích trước hẹp sau rộng, lấy một số ít tinh binh vọt về phía trước công kích. Phía sau nối tiếp chém giết, là trận hình tốt nhất dành cho kỵ binh xung phong, nhưng trận hình như vậy trong phạm vi chiến trường rộng chừng trăm dặm, nhân số đạt hàng chục vạn quân, cho dù đầu mũi tên có sắc bén đến đâu, thật ra cũng rộng tới vài dặm, phòng tuyến của Xích Huyết Trấn trải dài tới 5 dặm, là trọng điểm công kích của mũi tên kia, cho nên gặp phải áp lực lớn nhất, thương vong cũng thê thảm và nghiêm trọng nhất. Bích Không Tình cầm trường kiếm trong tay, đi ở phía trước của trung quân. Hắn vừa đi vừa giơ cao kiếm hô to. Các chiến sĩ phía sau nghiêm chỉnh đáp lại hành động của chủ tướng mình. Toàn bộ mặt đất như bị sấm sét đánh xuống nổ vang rền. Trước khi Xích Huyết Trấn thuộc quyền Bích Không Tình, là do Kế Hiển Tông cai quản, cánh quân này cũng gồm những lão binh từng trải qua nhiều lần đại chiến. Nhưng sau khi Kế Hiển Tông phản bội, sĩ khí liền sa sút, Bích Không Tình đã dùng thủ đoạn sắt máu thay đổi một số lớn sĩ quan cơ sở bằng những người thân tín của mình. Khiến cho Xích Huyết Trấn trong một quãng thời gian ngắn liền ngưng tụ chiến lực trở lại. Nhưng nếu nói về yếu tố sĩ khí, lòng quân, lòng quyết tử, cánh quân này vẫn còn thua Thiết Huyết Trấn vốn giàu kinh nghiệm. Từng trải một mức, khi kỵ binh Thảo Nguyên cường công Xích Huyết Trấn với khí thế không sợ hãi. Chúng đã mang tới thử thách rất lớn cho Xích Huyết Trấn. Bọn họ vừa mới xung đột với dân chạy nạn thành Mễ Đặc Liệt xong. Chưa kịp chấn chỉnh lại trận hình, kỵ binh Đại Đế Quốc Tây Si dẫm đạp lên người dân chạy nạn xông tới. Đuổi dân chạy nạn đi sang phương hướng khác, nhưng Xích Huyết Trấn lại không thể làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể nhìn đối thủ đang hùng hục lao tới khí thế trào dâng. Nỗ lực tử thủ phòng tuyến của chính mình, phòng tuyến của Xích Huyết Trấn chia làm 3 đạo, mỗi đạo do 5.000 chiến sĩ trọng trang bộ binh tạo thành. Nhưng đối mặt với hàng vạn kỵ binh cường công, phòng tuyến như vậy hiển nhiên là có vẻ mỏng manh, kỵ binh Thảo Nguyên rất nhanh đã đột phá được phòng tuyến thứ nhất của Xích Huyết Trấn. Sau đó vọt vào đạo phòng tuyến thứ hai xung phong liều chết. Tung hoành ngang dọc, bọn chúng cày ra từng con hào máu, đạp ra từng con đường thây. Hơn nữa bọn chúng còn tiếp tục mở rộng chiến quả. Không chỉ có trung ương trận địa của Xích Huyết Trấn, ngay cả quân Xích Huyết Trấn hai bên cánh cũng bị tấn công tơi bời hoa lá. Lung lay sắp đổ, máu tươi nóng bỏng trào tuôn. Chiến mã ngã xuống trong tiếng hí vang rền. Phòng tuyến của Xích Huyết Trấn lung lay sắp đổ. Mà sức mạnh tấn công của kỵ binh Đại Đế Quốc Tây Si không hề suy giảm chút nào. Đại kỳ trước trướng chỉ huy ở trung quân lay động liên hồi. Một cánh kỵ binh cường hãn xông ra, chính là tổng đội phong do Bách An Quốc đích thân dẫn dắt. Vì muốn ngăn chặn quân Đại Đế Quốc Tây Si phá vây, Thiền Thủy Thanh gần như đem tất cả bộ binh ra tiền tuyến, để cho bọn họ chiến đấu ngăn chặn vó ngựa của quân thù. Kỵ binh thì hắn giữ lại trong tay, dùng làm đội dự bị, bộ binh bày tuyến phòng ngự, lấy tĩnh chế động, phát huy đầy đủ ưu thế vững như bàn thạch của trọng trang bộ binh trong quân. Kỵ binh dự bị, nhanh chóng bổ khuyết, lúc này đây Thiền Thủy Thanh giống như một người thợ vá nồi chảo. Nơi nào chảy nước, hắn liền cho một cánh kỵ binh xông lên chám vào nơi đó. Tuy nhiên quân Đại Đế Quốc Tây Si cũng không phải là dễ chọc. Hiện giờ bọn chúng là mãnh hổ bị vây trong chuồng. Với lực của kỵ binh, mặc dù không so kịp đối phương về nhân số, nhưng lại không hề kém chút nào về phương diện binh chủng. Tố chất từng binh sĩ, năng lực cá nhân, cho dù là dũng mãnh như tổng đội phong của quân đoàn Bạo Phong. Xông tới bổ khuyết lỗ hổng này, cũng không thể ngăn nổi lực công kích sắc bén của quân Đại Đế quốc Tây Xi. Kỵ đội xung phong của quân Đại Đế quốc Tây Xi giống như một mũi dùi hung hăng muốn khoan thủng đáy nồi. Cờ lệnh chỉ huy trước trướng trung quân không ngừng lay động. Từng cánh kỵ binh thay phiên xông ra tương trợ chỉ trong nháy mắt. Trên mặt đất phạm vi 5 dặm xung quanh xích huyết trấn đã chất đầy thi thể chủ tướng của cả hai bên càng không ngừng bổ sung binh lực về hướng này. Một bên liều mạng đâm xuyên, một bên liều mạng chắp vá. Không biết rốt cục là ai có thể kiên trì tới phút cuối cùng. Trong trường đại chiến này, xích huyết trấn xem như bị đánh cho tàn phế hoàn toàn. Hàng vạn quân Đại Đế quốc Tây Xi như những con sóng thần xông vào trận địa của họ. Gần như hoàn toàn bao phủ bọn họ, trong khi Bích Không Tình đang chỉ huy tác chiến, bị một tên kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi bắn trúng một mũi tên. Té từ trên lưng ngựa xuống đất, nếu không nhờ binh sĩ đội cận vệ liều chết cứu giúp. E rằng hắn đã tử trận đương trường, đội cận vệ của Ba Lạc Hải Mỗ cũng đã xong đời. Bọn họ là những người phụ trách ngăn chặn thông đạo, cũng giống như xích huyết trấn, trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu khi quân Đại Đế quốc Tây Xi phá vây. Xích huyết trấn nằm ở hai bên cánh của đội cận vệ Ba Lạc Hải Mỗ còn gặp phải đả kích nặng nề như vậy. Đừng nói là bản thân đội cận vệ Ba Lạc Hải Mỗ nằm ngay giữa lối vào thông đạo. Sau khi hai vạn chiến sĩ đội cận vệ gặp phải kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi tấn công, gần như chết sạch không còn ai, nếu không phải Ba Lạc Hải Mỗ nhanh chân chạy trốn, hắn cũng đã bỏ xác lại nơi này. Tổng đội Phong dẫn đầu viện trợ gặp phải tổn thất nghiêm trọng và thê thảm. Tiếp theo là Tổng đội Vân và Tổng đội Thủy, cho đến khi hai cánh kỵ binh của quân đoàn Tuyết Phong cùng được triệu tập tới để lấp vào chỗ hổng. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được thế công hùng mạnh của đại quân Đại Đế quốc Tây Xi. Bọn Lý Long, Bố Nhĩ Can hiển nhiên cũng hết sức điên cuồng, mặc dù ở phương hướng phá vây, quân Đại Đế quốc Tây Xi chiếm ưu thế tuyệt đối, gần như hai bên đang tiến hành trao đổi thương vong với tỷ lệ là 3-1, quân Đại Đế quốc Tây Xi bằng vào ưu thế binh lực trong khu vực cục bộ chiếm thế thượng phong áp đảo. Thế nhưng ở hai bên trái phải và phía sau, bọn chúng cũng đang phải chịu đựng áp lực hùng mạnh của quân Đế quốc Thiên Phong. Phía sau, quân đoàn Tường Long và quân đoàn Trung ương đang ra sức tấn công. Giết cho quân hộ vệ mặt sau của bọn chúng tới nỗi máu chảy thành sông. Mà ở hai bên trái phải, bốn quân đoàn Bạo Phong, Tuyết Phong, Ưng Dương, Chỉ Thủy giáp công, càng làm cho quân Đại Đế quốc Tây Xi khó lòng chống đỡ. Kỵ binh chỉ mạnh ở phương diện xung phong, chứ không phải là phòng thủ. Phương hướng chủ công đang phát huy ưu thế tối đa, nhưng ba mặt còn lại bị hạn chế năng lực rất nhiều. Quân hộ vệ ba mặt còn lại của kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi có nhiệm vụ là ngăn cản quân Đế quốc Thiên Phong. Trước khi đại quân Đại Đế quốc Tây Xi đột phá được trùng vây, tuyệt không cho phép bọn họ công phá phòng tuyến của bọn chúng. Mà lúc này, xung tướng Đế Nguyên Lạc đang mang theo đội cận vệ của chính mình lên chiến trường. Xuất hiện ở tuyến đầu xung phong, tên này là chiến tướng dũng mãnh gan dạ, sở trường nhất là phát huy trong thế cục như hiện tại. Cây lang nha đại bổng của hắn như sao xẹt lưng trời múa may ra những cơn thủy triều đầy chết chóc. Hắn đi tới đâu, quân Đế quốc Thiên Phong bại lui tới đó. Toàn bộ chiến trường lấy đại quân Đại Đế quốc Tây Xi đột phá làm tâm. Bên ngoài là quân Đế quốc Thiên Phong bao vây thành một vòng lớn. Bên trong là rất đông kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi. Đội hình tấn công giống như một điểm tựa, khiến cho cả vòng tròn lớn này không ngừng di chuyển về phía Tây. Vị trí của cả chiến trường cũng vì vậy mà đã di chuyển về phía Tây có đến 10 dặm. Nói cách khác, quân Đại Đế quốc Tây Xi bằng vào sự chém giết dũng mãnh của mình, đã xuyên thấu qua phòng tuyến của quân Đế quốc Thiên Phong dài tới 10 dặm. Sở dĩ bọn chúng không thể đột phá được vòng vây, hoàn toàn là vì trong tay của Thiền Thủy Thanh có rất nhiều nhân thủ có thể không ngừng điều động binh lực tăng cường tuyến phòng ngự. Đây có thể nói là một trận chiến Thiền Thủy Thanh đánh thoải mái nhất từ trước tới nay. Hắn chưa từng có một ngày có thể đánh hứng chí như vậy. Từ trước tới nay, Thiền Thủy Thanh đều e ngại binh lực của mình không đủ. Hiện tại đã khác, hắn đã không cần ngày ngày u sầu lo lắng làm thế nào để phát huy tối đa binh lực có trong tay. Ăn ngủ không yên, hoàn toàn ngược lại, hiện giờ chính người Đại Đế quốc Tây Xi đang phải âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên cũng vì như vậy, Thiền Thủy Thanh không thể không cất tiếng thở dài cảm thán vì may mắn. Đây chính là cánh quân dũng mãnh nhất, có năng lực chiến đấu hùng mạnh nhất, giàu ý chí chiến đấu nhất mà hắn gặp được từ khi tòng quân nhập ngũ. Đánh từ sáng sớm tới hoàng hôn, trận chiến này đã diễn ra gần suốt một ngày. Mảnh đất này đã từng uống no máu tươi một lần, không lâu sau đó lại được uống no lần nữa. Tần Nghi nói không sai chút nào. Không bao lâu sau sẽ có nhiều chiến sĩ hơn tập trung tại đây. Triển khai chém giết lẫn nhau, nơi đây đã trở thành chiếc cối xay sinh mạng nổi tiếng nhất trên đại lục Quan Lan. Thành bãi tha ma của nhân loại, mà hiện tại, đây mới chỉ là bữa tiệc lớn thứ hai của mảnh đất này mà thôi. Không bao lâu sau, nó còn có thể nghênh đón buổi tiệc thứ ba, thứ tư, thậm chí còn nhiều lần nữa. Thiền Thủy Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ. Như vậy cũng có nghĩa là trong một khoảng thời gian dài, nước nơi đây sẽ trở nên màu đỏ, đất cũng màu đỏ, khắp không trung sẽ sặc mùi máu tanh, trời dần dần tối, Thiền Thủy Thanh quan sát khắp chiến trường một vòng, các chiến sĩ xung phong liều chết cả ngày đều đã trở nên mệt mỏi. Lực xung phong tấn công của quân Đại Đế quốc Tây Xi đã yếu đi rất nhiều. Mà vách tường phòng ngự như sắt thép của quân đế quốc Thiên Phong cũng không còn kiên cường như trước. Hai bên đều dùng nghị lực chống đỡ mà chiến đấu. Ai có thể kiên trì tới giây phút sau cùng, đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Mà hiện giờ, người chiến thắng chỉ có thể là Thiền Thủy Thanh hắn. Bởi vì Thiền Thủy Thanh biết trong tay hắn còn có ít nhất 20 vạn đại quân đang đồn trú ở các nơi. Chưa hề dùng tới, dưới tình huống hiện tại. Cho dù quân Đại Đế quốc Tây Xi đột phá được vòng vây, nhất định chúng cũng không có khả năng trốn khỏi Thiên La Địa Võng của Thiền Thủy Thanh chờ sẵn. Còn đánh tiếp hay sao? Vân Phong Vũ hỏi Thiền Thủy Thanh. Chấm, các tướng sĩ đều đã mệt. Thiền Thủy Thanh đáp, phải đánh tiếp, trận này đã bắt đầu. Không thể nào dừng lại được. Truyền lệnh xuống. Đốt đèn đánh đêm, trước khi giết chết tên kỵ binh Đại Đế quốc Tây Xi cuối cùng. Tất cả quân nhân không được phép ngủ nghỉ. Vân Phong Vũ thở dài. Đáng tiếc, đều là những hảo hán tử. Gần 30 vạn đại quân, bị tiêu diệt chỉ trong một trận. So sánh với toàn bộ đại thảo nguyên Tây Phong. Không đáng kể gì, Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói. Vân tổng suất, trong vòng 3 canh giờ phải giải quyết xong. Ta giao quyền chỉ huy lại cho ngài. Nhất định sẽ không nhục mệnh. Vân Phong Vũ điềm tĩnh đáp. Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, ánh đuốc chập trùng tỏa sáng. Chiến trường rộng lớn dần dần tập trung lại. Mọi người tập tễnh dẫm lên mặt đất lầy lội ngập ngụa máu tươi và thi thể tiến lên. Ở trung ương chiến trường, bọn Bố Nhĩ Can còn đang ngoan cố liều chết chống cự đến cùng. Còn xung tướng Đế Nguyên Lạc thì đã tử trận trong một đợt xung phong vào 2 canh giờ trước. Ít nhất 12 cây trường mâu đâm xuyên ngực hắn, ghim chặt thi thể hắn vào mặt đất, Lý Long cũng đã chết. Hắn bị Thác Bạt Khai Sơn giáng cho một búa nát đầu. Bố Nhĩ Can còn chống cự, nhưng cũng không còn được bao lâu. Chỉ có anh tướng Lôi Thác Na vào giây phút sau cùng. Mang theo một toán quân đột phá thành công ở một nơi phòng tuyến mỏng manh vì Thiền Thủy Thanh điều động binh lực. Phá vây chạy thoát, tên này vốn sở trường về nắm bắt cơ hội, hành động nhanh chóng, cho nên đã để cho hắn chạy thoát. Tuy nhiên dù là như vậy, hắn vẫn phải đối mặt với hành trình trốn chết đầy gian nguy phía trước. Đương nhiên, cái giá phải trả là hắn lợi dụng bọn Lý Long. Bố Nhĩ Can thu hút sự chú ý của Thiền Thủy Thanh. Sau đó bản thân mình nhân cơ hội chạy trốn. mọi người đều nói độc xà bố nhĩ can tâm như rắn rết. Giảo hoạt khôn lường, nhưng không ai ngờ rằng trong trận chiến điên cuồng đại đồ sát này, biểu hiện của Lôi Thác Na lại vượt xa khỏi dự đoán của mọi người. So ra hắn còn giảo hoạt hơn rắn độc, gió đưa tới những lời than thở kêu van cứu mạng, đó là lời kêu gọi của những người bi thương. Có quân đế quốc Thiên Phong, có quân đại đế quốc Tây Si, cũng có dân chạy nạn vô tội. Trong phạm vi trăm dặm chiến trường, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, khiến cho người nghe thấy phải buồn nôn. Thiền Thủy Thanh nhìn khắp chiến trường, lòng hắn giờ đây như nước trong giếng lặng. Từ sau khi Liệt Cuồng Diễm chết đi, hắn từng không chỉ một lần nghĩ đến chuyện giáng cho Cách Long Đặc một đòn phủ đầu để hạ uy thế của ông ta. Mà hiện tại, rốt cục hắn đã thành công. Đây là thảm bại lớn nhất mà Cách Long Đặc gặp phải từ trước tới nay. 30 vạn đại quân gần như sạch sẽ. Phía trước vọng lại tiếng hoan hô thắng lợi. Dường như có người vừa chặt đầu bố nhĩ can. Quân đại đế quốc Tây Si tác chiến chưa bao giờ làm tù binh. Đối mặt với bất cứ kẻ thù nào, tướng quân của bọn chúng cũng không bao giờ quỳ xin hàng giữ mạng. Lý Long cũng vậy, bố nhĩ can cũng vậy, đều là những tướng quân đánh cho đến lúc chỉ còn có một mình. Toàn bộ đại quân đại đế quốc Tây Si gần như không ai bị chúng kiếm sau lưng. Bọn chúng đều chết đi trong khi chiến đấu mặt đối mặt với kẻ thù. Cho dù là chết, cũng trợn to hai mắt, cả cánh quân 26 vạn người, cuối cùng tử trận 20 vạn, 1 vạn rưỡi trốn thoát, chỉ có hơn 2 vạn bị bắt giữ, trong đó đại đa số là vì bị thương không thể tái chiến. Bất đắc dĩ mới bị bắt, khắp nơi trên bình nguyên đều là chiến mã vô chủ, chiến đao, trường tiễn, trường mâu, thương của kỵ binh, gần như găm kín cả mặt đất. Những lá đại kỳ rách nát phất phơ trên không, từng đàn quạ đen bay lượn phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Trong đêm dài đẫm máu, nước mắt Thiền Thủy Thanh đã chảy dài. Lúc này hắn thật lòng hy vọng, mình có thể sống sót trong cuộc chiến sau cùng này. Chiến tranh, cho tới bây giờ cũng không có gì tốt đẹp. Trên chiến trường, mây đen vẫn dày đặc như trước. Đại chiến đánh một ngày nửa đêm, gần như ai nấy đều mệt chết. Tiếng tù và tập hợp vang lên, các chiến sĩ đạt được toàn thắng bắt đầu tụ năm tụ ba từ khắp nơi chậm rãi tụ lại. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và vui vẻ sau thắng lợi. Giữa trung tâm chiến trường, đại khái có gần vạn chiến sĩ đang tản ra thành một vòng lớn dọn dẹp chiến trường. Tìm kiếm chiến hữu bị thương, kiểm điểm chiến lợi phẩm, kiểm tra thi thể địch. Bồi thêm một đao cho những tên nào chưa chết, tử thương trong chiến tranh, có rất nhiều tình huống sinh ra trong trạng thái này. Thường thường sau một trường đại chiến, phe thắng trận chưa chắc đã chết ít hơn phe thua trận. Nhưng chỉ có phe thắng trận mới có được quyền dọn dẹp chiến trường. Mà có được quyền dọn dẹp chiến trường, như vậy bọn họ sẽ có quyền quyết định sinh tử của những kẻ bị thương. Rất nhiều chiến sĩ bị thương không thể cử động. Khó có thể tác chiến, là người bị thương của phe thắng lợi, bọn họ có thể được người phe mình chăm sóc chữa trị. Nhưng nếu là người của phe thất bại, chờ đợi bọn họ chỉ có lưỡi đao lạnh như băng đầy chết chóc. Theo đường tiến lên dọn dẹp chiến trường của đội ngũ này. Trên vùng bình nguyên mờ mịt đã chất đầy thi thể, nhìn từ xa lại, trông giống như những gò đất nho nhỏ. Nhân số tử vong nhiều nhất là người đại đế quốc Tây Si. Hơn 20 vạn thi thể, đủ để chất thành một ngọn núi nhỏ. Quân đế quốc Thiên Phong không có nhiều tinh lực để xử lý những thi thể này. Tất cả đều thiêu rụi. Sau đó là chiến sĩ phe mình. Bọn họ đào hố vùi lấp. Người có tên thì được ghi tên. Người không tìm được tính danh. Vậy cứ xưng hô là anh hùng vô danh. Cuối cùng là thi thể của dân chạy nạn thành mễ đặc liệt. Trận chiến này khiến cho ít nhất hơn 2 vạn dân vô tội chết đi. Gần 6 vạn người bị thương, trong đó 3 phần trở nên tàn tật, cách trương,